Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 246, Cửu Thiên Tiên Tôn, huyền môn đệ tử đời ba bên trong, bàn về hành vi không ngay thẳng, không tuân thủ huyền môn giới luật, đầu đẩy liền phải kể tới tiệt giáo môn nhân. Nói cách khác, hắn Huyền Thanh nếu là lĩnh chuyện xui xẻo này, cái thứ nhất đưa tại hắn trong tay, tám thành chính là hắn các sư đệ, thánh nhân cảnh giới cao thâm, cùng thiên đạo đồng tâm. Đối với những cái kia nghiệp lực gia thân đệ tử, có lẽ sẽ không thái quá để ý. Chết chính là chết rồi. Nhưng Huyền Thanh nhưng không có thánh nhân cảnh giới cao thâm. Hắn còn làm không được đối với mình đồng môn sư đệ hạ thủ. Mà lại, coi như hắn hạ quyết tâm, động thủ xử lý mấy cái sư đệ, cái kia người bên cạnh sẽ nghĩ như thế nào? Chẳng phải là tự tuyệt tại tiệt giáo? Huống chi, huyền môn đệ tử, chỉ cũng không chỉ là tam giáo truyền nhân, bao quát Tây Phương giáo truyền nhân, cùng với Tử Tiêu Cung 3000 hồng trần khách truyền nhân ở bên trong, đều xem như huyền môn truyền nhân. Huyền Thanh nếu là động các thần đệ tử, còn đến mức nào? Trở ngại thân phận của Huyền Thanh, những đám đại thần thông giả đó, bên ngoài có lẽ sẽ nói cái gì, thậm chí sẽ kêu một tiếng tốt, cảm tạ Huyền Thanh vì các thần thanh lý môn hộ. Nhưng vụng trộm, đến cùng sẽ như thế nào tính toán Huyền Thanh, liền không muốn người biết. Đệ tử của ta phạm sai lầm, tự có ta tự mình tới quản giáo, không cần ngươi cái ngoại nhân đến xen vào việc của người khác, thay ta giáo huấn đệ tử. Đây là cái gì đạo lý? Bản thân hài tử, đóng cửa lại đến, mình đánh như thế nào cũng không có vấn đề gì. Có thể ngoại nhân nếu là nhúng tay, lại là không được. Hồng Hoang đại thần thông nhóm, chính là bá đạo như vậy. Giám thị huyền môn đệ tử, chuyện xui xẻo này, chỗ tốt không có bao nhiêu. Chuyện xấu lại là một đống. Làm được càng tốt, đắc tội càng nhiều người. Làm được không tốt, lại sẽ chọc cho đến tam thanh bất mãn. Là thế nào làm, cũng làm không được, không cách nào khiến cho tất cả mọi người hài lòng. Tất nhiên biết được tội nhân, thật sự là Hồng Hoang một đại khổ việc phải làm. Đại sư bá, Huyền Thanh tu đạo bất quá mười mấy vạn năm, tư lịch còn thấp, tại huyền môn, tồn công chưa lập, có tài đức gì gánh này trách nhiệm, không khỏi đám người không phục. Mong rằng sư bá cẩn thận cân nhắc, khác chọn một lương tài. Huyền môn tiên chân đại năng đông đảo, trong đó tu vi, phẩm cách, công tích, viễn siêu Huyền Thanh giả, càng là không phải số ít. Các thần bên trong, tất có người có thể thỏa mãn sư bá điều kiện. Gánh này trách nhiệm, đối với Thái Thanh thánh nhân bái một cái, Huyền Thanh lấy tự thân tư lịch không đủ từ chối nói. Hắn mục tiêu, là trở lại Tam Tiên Đảo, làm phía kia tán tiên chi tổ. Tiêu giao tự tại, mà ngồi trên vị trí kia, không nói đắc tội với người, chỉ nói mỗi ngày xử lý trên thân nhiễm nhân quả, cũng không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian, hoàn toàn đã mất đi tiên đạo tiêu giao bản ý. Huyền Thanh lại không ngốc, hắn tiền đồ rộng lớn, như vậy nhân quả dây dưa vị trí, như thế nào lại để ý, nhân quả, nhất là chậm trễ tu luyện. Huyền Thanh lời nói này đạo, có lý có cứ, khiến người tin phục, có thể Thái Thanh thánh nhân là nhân vật bậc nào? Tâm thần khẽ động, liền có thể thăm dò quá khứ tương lai. Huyền Thanh điểm tiểu tâm tư kia, làm sao có thể giấu giếm được hắn? Chỉ nghe hắn vừa cười vừa nói, người ngược lại là rất xảo quyệt, có thể vị trí này, lại là trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Đón lấy, không cho Huyền Thanh trả lời cơ hội, liền nghe hắn tiếp tục nói. Huyền môn đích truyền, chỉ có 4 người, bần đạo, cùng ngươi sư tôn, sư bá, cùng với ngươi nữ oa sư thúc. Những người còn lại, như Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Đế Tuấn, Trấn Nguyên Tử, Minh Hà Hàng Ngũ, đều là huyền môn ngoại truyền. Các thần, cùng với đệ tử, có tư cách gì gánh này trách nhiệm? Cái này chẳng phải là đang nói, ta huyền môn đích truyền không người sao? Bởi vậy, giám thị huyền môn đệ tử người, nhất định phải là ta huyền môn đích truyền xuất thân. Có thể ngươi nữ oa sư thúc, chưa từng lập giáo, cũng chưa từng nhận lấy đệ tử. Duy nhất môn nhân, hay là nhân tộc tộc trưởng. Không thích hợp nhúng tay huyền môn sự tình. Đếm tới đếm lui, hay là ngươi thích hợp nhất. Huyền môn đích truyền, càng là ba đời thủ đô. Tu vi cũng đạt tới đại la kim tiên. Quả thực chính là thiên tuyển người. Tam thanh môn nhân đệ. Tử tuy là không ít, nhưng có thể đồng thời sâu ba người chi tâm. Chỉ có huyền thanh một người. Chứng đạo đại la kim tiên. Cũng chỉ có hắn một người. Cứ như vậy, không chọn hắn, tuyển ai? Đúng, huyền thanh cần tuân sư bá pháp chỉ. Nói đều nói mức này. Huyền thanh đã không cự tuyệt chỗ trống. Chỉ được bất đắc dĩ lĩnh mệnh. Thật tốt, ngươi là tiên thiên thanh khí hóa sinh. Nhất là thanh quý, là tiên đạo trời sinh đạo tôn. Hôm nay, bần đạo phong ngươi làm huyền môn tiên tôn. Cầm khổn tiên thắng, giám sát huyền môn tất cả đệ tử. Phàm là phát hiện làm trái huyền môn giới luật môn nhân, đều có thể tùy ngươi xử trí. Ngươi xem như đến công bằng công chính. Không thể tự thân quyền lực, mà tùy ý làm bậy. Đồ sinh sự đoan, Thái Thanh Thánh Nhân là Hồng Quân đích truyền đại đệ tử. Huyền môn thủ đô, tương lai huyền môn đứng đầu. Tại cái này Hồng Quân đạo nhân lánh đời không ra thời đại. Hắn chính là huyền môn trên danh nghĩa người chủ sự. Cho nên, sắc phong một cái tiên tôn. Đối với hắn đến nói tính không được cái gì. Theo Thái Thanh Thánh Nhân tiếng nói rơi xuống. Trong minh minh huyền môn khí vận, sinh ra cảm ứng, rủ xuống một đạo mây tía, hóa thành một tôn thiên địa nghiệp vị, rơi vào huyền thanh trong cơ thể. Cửu thiên tiên tôn, đây là tôn kia thiên địa nghiệp vị danh xưng, là huyền môn khí vận ban cho huyền thanh. Từ đó về sau, hắn chính là huyền môn cửu thiên tiên tôn huyền thanh đạo nhân. Cửu thiên, bởi vì cùng thiên giới đồng nguyên mà gọi tên, tiên tôn. Là tiên đạo chi tôn, đại la đạo tôn, đây là huyền môn khí vận ngưng tụ thiên địa nghiệp vị. Mà huyền môn, mới là hồng hoang thế lực lớn nhất, nó khí vận hùng hậu, chính là vu yêu hai tộc chung vào một chỗ, đều chưa hẳn có thể so sánh từng chiếm được. Dù sao, tại trên danh nghĩa, thiên đình cũng là thuộc về huyền môn, là lấy, tiên tôn nghiệp vị ra thân nháy mắt, huyền thanh trên người cửu thiên tiên ấn. Chợt nở rộ sáng chói ánh sáng xanh, khí thế càng là liên tục tăng lên, lại là cửu thiên tiên ấn được huyền môn khí vận trợ giúp. Một lần hành động đột phá thượng phẩm tiên thiên linh bảo hạn chế, tấn thăng làm cực phẩm tiên thiên linh bảo, mà huyền môn khí vận biến hóa, lập tức liền gây nên tương quan đám đại thần thông giả chú ý. Giám sát huyền môn đệ tử, cũng không tệ chú ý, bất quá, ta không có đệ tử. Việc này không liên quan gì đến ta, ngược lại là những đệ tử kia môn nhân đông đảo các đạo hữu. Thế nhưng là có đau đầu, Hoa Hoàng cung bên trong, nữ hoa chỉ là cười cười, liền không ở chú ý việc này. Nói cho cùng, việc này chung quy không ảnh hưởng tới nàng. Đại La Kim Tiên a, nghĩ không ra tam thanh đệ tử, đều đã chứng đạo Đại La Kim Tiên, mà chúng ta đệ tử. Người mạnh nhất mới bất quá thái ất hậu kỳ, liền đại la kim tiên cánh cửa, cũng không từng sờ đến. Phương Đông, thật sự là địa linh nhân kiệt, vật hoa thiên bảo, khiến người cực kỳ hâm mộ a. Chấm ngoặc kép, Tu Di Sơn bên trên, tiếp dẫn, chuẩn đề hai thánh tướng lực chú ý đặt ở huyền thanh tu vi bên trên. Không khỏi có chút ao ước nói, phương Tây, so với phương Đông, thực tế là quá cằn cỗi. Tạo ra tiên thiên thần ma, trừ hắn hai người bên ngoài, lại không đến hai tay số lượng, thật khiến cho người ta lòng chua xót. Về phần giám sát huyền môn đệ tử, hai thánh cũng không để ý. Tây phương giáo trọng tâm nhất linh tu luyện, cần không ngừng tích lũy công đức, mới có thể cam đoan tâm linh không bị ngoại ma chỗ xâm. Cho nên, hiện tại Tây phương giáo truyền nhân, đều là công đức thâm hậu người. Huyền môn giới luật, bọn họ quả quyết sẽ không làm trái. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.